Trung Vô Diệm, chương 47, Ngũ Đình Trùy, Độ Kim dùng phép sản long chỉ, Trung Hậu lâm bồn. Góc truyện audio.com. Khi Trung Hậu đi gần tới mé sông, mà thấy chiến thuyền của Lưu Trinh giao chiến với Tiêu Mân bị hao gần phân nửa. Trong lòng bối rối, không biết tính kế gì, bèn nói với Ngũ Ấn rằng, như cầu tử muốn sống thì truyền cho quân Sở lui ra. Bằng không thì tính mạng chẳng còn. Ngũ Ấn mắng lại rằng, ta quyết liều mình vì nước, dầu có tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn. Con sủ phụ, mi khéo nói lăng loàn, hễ đã làm đấng anh hùng thì chẳng khi nào sợ chết. Mi có chém giết thì làm đi. Trung Hậu nổi giận mà rằng, tại số mi muốn chết, chớ trách ta vô tình. Nói rồi liền nắm hai chân Ngũ Ấn tét ra làm hai rồi tung lên trên không. Tức thì rơi xuống thịt xương tan nát, lúc đó, vợ chồng Ngũ Tân nhào ra lăn khóc, Trang Vương và mấy vị phu nhân khuyên giải dây lâu, Ngọc Nga mới tỉnh lại, lau nước mắt than rằng, con ơi, mẹ sanh được hai anh em con, cũng tưởng ra tài khuyển mã lập công cùng nhà nước để đền ơn dưỡng dục cho cha mẹ cùng thừa diêu nối giữ nghiệp nhà. Sách có chữ, phụ tử chất môn thừa sủng mạng, con ơi! Tuy chưa hưởng tước lộc xe trăm cỗ, nhưng cũng để thơm tho tiếng ngàn năm, biết bao giờ cho thấy hơi tam, mẹ mỏi mắt môn lự ỷ vọng, than rồi cầm đao lên ngựa rượt theo Trung Hậu. Trung Hậu liệu bề đem Tề Vương với Yến Anh xuống ngựa không nổi. Bèn niệm chú hô thần, đòi phong bá tới bảo rằng, nay vợ chồng ta đến đây dự hội kỳ bàn, vua tôi đều bị vây. Có thuyền mà không xuống được nên phiền chư thần nổi gió lên đánh chìm các chiến thuyền của Tiêu Mân đặng giải vây cho Tề Chúa. Chư thần vâng lệnh, tức thì nổi gió kéo mây, cột buồm đều bay xuống nước, chiến thuyền thảy đều tan bể nát, quan quân cũng bị chết trôi chết nổi. Kẻ chìm thay, người tấp vào bờ, Tiêu Mân ngó thấy ngẩn ngơ, Ngũ Tân lại đốc quân vây phủ, Trung Hậu thấy chiến thuyền của Tiêu Mân tuy bị chìm. Lưu Trinh có thể đắc thắng nhưng vua tôi Tề Vương cũng xuống thuyền không đặng. Bèn biểu Điền Côn ở lại bảo giá, còn Liêm Thoại Hoa và Liêm Cang theo mình mà chiến phục Sở quân. Mấy người vâng lệnh xong rồi, Trung Hậu đánh qua phía tây, Ngũ Tân lại đốc xuất mấy vị vương tức áp tới vây đánh Trung Hậu tưng bừng. Từ khi bày hội kỳ bàn, gây sự chiến tranh tới lúc này đã hai ngày hai đêm mà người không lìa giáp. Ngựa chẳng hở yên, hết ngày tới đêm thảy đều mỏi mệt, lúc đó Trung Hậu chạy qua phía tây không nổi bèn chở ngựa qua phía đông. Xảy gặp một viên nữ tướng, tay cầm căng đao, mình cưỡi đào hoa mã, bèn hỏi rằng, chấm, nữ tướng đó họ tên là gì? Độ Kim đáp rằng, ta họ Biển, tên Độ Kim, vợ của Đông Bình Vương Liễu Cái, như sủ phụ biết danh ta lợi hại thì xuống yên chịu trói cho rồi. Nếu chấp nê chẳng ứng nghe lời thì ta sẽ bắt sống mà rửa hờn cho Vương Điệt. Trung Hậu cả giận, hơi định tề đao chém tới. Độ Kim cũng đưa đao gạt qua. Hai người trăm hiệp xông qua mà cũng chưa biết ai thắng bại. Biện Độ Kim biết Trung Hậu là một tay đao thương thuần phục. Võ nghệ cao cường, dùng sức mà địch hoài e chẳng nổi. Bèn sanh ra một kế giả chém bậy một đao. Quay ngựa bỏ chạy dài. Trung Hậu biết kế nhưng cũng giục ngựa đuổi theo. Khi Độ Kim ngó lại thấy Trung Hậu đuổi đã gần tới liền niệm ít tiếng chân ngôn. Liệng cây ngũ đinh thần chùy lên trên không. Tức thì thiên âm địa hôn. Hòa quang túa ra muôn đạo. Trung Hậu chẳng biết bửu bối ấy là vật gì. Các tướng tề thảy đều kinh hãi. Trong cơn nguy cấp không biết làm sao thoát thân. Trung Hậu bèn ngửa mặt lên trời. Vái cùng bà Lê San Thánh Mẫu. Vừa lúc lão mẫu ngồi trên bồ đoàn sực nhớ lại vua Tề đi dự hội kỳ bàn. Bèn biến ra một đạo kim quang bay thẳng tới Hoài Nam mà giải cứu. Khi lão mẫu tới nơi dừng lại trên mây mà xem, thì thấy cây thần chùy đã gần đánh tới đầu Trung Hậu. Lật đật niệm thần chú thâu cây thần chùy vào trong tay mình rồi kêu Độ Kim bảo rằng. Ta vốn thiệt là Lê San Thánh Mẫu, chẳng phải loài yêu quái tà ma. Nay tới đây cứu học cho ta, mày chẳng được trở ngăn đường xá. Độ Kim nghe mấy lời đẳng đẳng trên mây như vậy, sự ngó lên thì thấy đám tường vân đã bay xa, mới nghĩ thầm rằng, con sủ phụ này chưa tới số nên mới có thánh mẫu cứu sanh. Nghĩ rồi lại giục ngựa tới đánh Trung Hậu hơn trăm hiệp nữa mà sức cũng cầm đồng. Trung Hậu mới nghĩ rằng, nếu như mình cứ ở đây đánh với con này mãi sợ không ai bảo vệ Tề Chúa chăng. Bèn quay ngựa lại mà chạy qua phía tây nam, Độ Kim cũng giục ngựa đuổi nà theo. Trung Hậu liền dùng thế hồi đao chém trúng Độ Kim một đao trên óc, tức thì té nhào xuống ngựa chết tươi. Khi Trung Hậu chạy qua phía tây nam rồi, lại gặp một viên nữ tướng chặn đường mà đánh. Trung Hậu xem tướng Sở gương mặt tợ hoa đào, nước da như bóng tuyết, mình cưỡi con bạch mã, tay cầm cây chĩa ba. Bèn nói rằng, bớ tướng Sở, làm người phải biết thời thế mới gọi là thuận theo lòng trời. Việc này cũng bởi tại nơi ai, chớ mỗ không mang lòng gây họa. Công chúa đáp rằng, ta là Ngân Hoa công chúa, vợ của Trần Giang Vương, mày phải mau xuống ngựa đầu hàng, nếu trễ nải thì ta cho một chĩa ba phều ruột. Trung Hậu nổi giận hơi đao chém tới, công chúa cũng đưa chĩa đâm đùa, 300 hiệp chưa định hơn thua. Trung Hậu liền ám thí tiên pháp, bèn thò tay vào trong túi áo lấy cái âm dương kiểng ra chiếu ngang mặt công chúa 2-3 lần mà không thấy linh nghiệm. Công chúa cười rằng, bớ con sủ phụ, những đồ tà thuật đó có làm gì ta nổi. Nói rồi hơi chĩa ba đâm liền. Trung Hậu chờ qua khỏi rồi cũng hơi đao chém tới. Hai người đánh nhau trăm hiệp nữa. Liêm Thoại Hoa lại giục ngựa tới mà trợ nguy. Công chúa nói, mày là con nào dám tới đây cự địch, nói rồi cũng hơi chĩa ba đánh vùi một hồi. Trung Hậu thấy có người giúp sức, mới nghỉ tay đặng dây lâu bèn niệm chú hô thần, bắt ấn trưởng tâm lôi tới đánh công chúa mà không thấy linh nghiệm. Cũng chơ chơ, công chúa cười mà rằng, mày có phép gì nữa làm đi cho ta coi. Trung Hậu liền niệm chú ngũ lôi. Sấm sét vang trời, giống như lửa đốt, công chúa đề phòng chẳng kịp. Bị thần ngũ lôi đánh té nhào xuống ngựa, hồn xuống âm ti, nguyên Ngân Hoa công chúa là nguyệt sát tinh dáng thế, được 51 tuổi, nay bị tán mạng về tay Mão Đoan Tinh là Trung Hậu. Lúc đó Trang Vương với Ngũ Tân đứng trên gò cao quang chiếu. Thấy công chúa bị ngũ lôi đánh chết, trong bụng dường như dao cắt, liền phất cờ gióng trống giục quân đuổi theo. Trung Hậu chạy tới phía nào cũng có sở binh ngăn trở. Khi đánh vào Trung Dinh thì gặp Bài Thị Ngọc Nga là vợ của Ngũ Tân buông ngựa cự chiến. Lúc ấy, Trung Hậu mắt đổ hào quang, té xỉu xuống đất, Ngọc Nga chạy lại muốn cắt đầu đem về dâng công. Bỗng thấy hào quang môn đạo thẳng sông, Ngọc Nga lòng đà khiếp sợ, mới đánh tay toán quẻ biết Trung Hậu gần đẻ Long Nhi. Số trời đã định rồi, nước Tề thì đương khi hưng thịnh. Nếu ta chẳng cứu người nguy cấp sợ khi phạm tội với trời. Bèn xuống ngựa bước tới kêu rằng, Trung nương nương lai tình, kêu luôn 3-4 tiếng. Trung Hậu mới mở mắt, nhìn thấy Ngọc Nga liền tạ ơn tứ tha chẳng giết mà rằng. Mong ơn phu nhân rộng lượng, cam đội tình ấy đời đời. Số là chẳng phải ai ra muốn gây nên thù oán, bởi Trung Hiếu Vương lập hội kỳ bán, vua tôi đều mắc tai nạn. Muôn đội ơn phu nhân tha sát, còn như sự công tử bị giết ấy cũng là tại nơi người. Ai ra đã khuyên giải hết lời mà công tử cũng một hai liều chết. Vì công tử nhiều điều mắng nhiếc ai ra làm việc vô tình. Xin phu nhân tha cho ai ra khỏi trùng vây, thì sẽ có ngày báo đáp. Ngọc Nga nói, hễ việc gì cũng đã có Hoàng Thiên sớm định, trốn xa trường chẳng phải chỗ nói chuyện dài dòng. Nay ta giả trá bại cho nương nương đuổi theo, chờ ra khỏi trùng vây rồi sẽ lo phương thai sản. Trung Hậu cúi đầu tạ ơn rồi hai người cầm đao lên ngựa. Giả đánh cùng nhau ít hiệp, Ngọc Nga giả thua chạy, Trung Hậu giục ngựa đuổi theo. Quân Sở chẳng ai dám ngăn đường để cho Ngọc Nga chạy. Khi chạy được một đỗi xa chẳng còn ai ngó thấy, Ngọc Nga liền quay ngựa về dinh an nghỉ, còn Trung Hậu ra khỏi trùng vây. Rồi một mình một ngựa ngó bốn phía chẳng thấy nhà cửa xóm làng. Đi vừa tới một cụm rừng kia, bụng đau quặn bèn xuống ngựa ngồi ngay gốc cây cổ thụ. Vừa mới ngồi nghỉ ăn, bỗng ngó thấy có một tấm đá hình như cái bia có chạm ba chữ lớn Sản Long Trì rõ ràng. Trung hậu nghĩ rằng, ấy là ý trời xui khiến, biểu ta sanh tại chỗ này, kế bụng đau như cát, bèn nhắm mắt cắn răng mà chịu, bỗng thấy thổ thần và các vị trì nhược, công tào tới tâu rằng, nay chúng tôi vâng lệnh ngọc đế, đưa kim sĩ long giáng phàm, một hơi giấc điệp mơ màng, đã sanh đặng một vị hoàng nam tề quốc, trung hậu vừa mở mắt thì đã sanh rồi, bỗng cơn lụy ngọc tuôn rơi, đồ y phục một mảnh không có, trời làm mùng, đất làm nệm, vừa chừng khu giao tí canh ba, càng nhìn con càng xót xa, tuổi phận trẻ khóc òa và than thở rằng, phải chi ở nơi cung điện, thiếu gì cung Nga thể nữ, lại ê hề sản phụ ổn bà, nay tới Hoài Nam đi địa khai hoa, cám cảnh nỗi lìa cha cách mẹ, biết ngày nào mẹ con gặp mặt hay là tới lúc đại hội trường giang trăng. Lúc ấy trống chiều lâu nhặt thuốc, gà đã gáy tan canh, mới cởi áo và cắn máu đầu ngón tay, viết tờ huyết chiếu rằng, tháng Nhâm Tuất trong năm Mậu Ngọ, tiết trùng dương sau độ năm ngày, vương phụ vốn hiệu là Tề Thuyên, còn mẫu hậu là Trung Vô Diệm, tới Hoài Nam kỳ bàn đại hội, sanh ra tại Sản Long Trì, Điền Đơn là con của Vương Nhi, nối cơ nghiệp cho Điền gia tông tổ, như phần có quang sanh môn hộ, thì sẽ gặp lương nhân đem về bảo dưỡng lớn khôn, nếu như ông cha chẳng tích đức cho nhi tôn, gặp beo cọp chẳng toàn tánh mạng. Trung hậu viết xong huyết chiếu gói lại tươm tất, rồi cắn nhau rún cho con, cởi áo nhung bào ra mà ủ con nằm lại đó, than khóc một hồi thì trời vừa sáng, sảy nghe gió thổi lao sao như tiếng quân reo ó dậy. Trung hậu lật đật cầm đao lên ngựa, vừa đi vừa ngó lại chỗ Sản Long Trì, biết bao nhiêu đoạn thảm tình ly, con với mẹ Bắc Nam đôi ngả, nói về Trung Hiếu Vương sáng ngày ấy thăng trướng. Tra điểm chúng tướng, lựa 3.000 quân dũng sĩ đều cho cầm đoàn đao và bảo. Nằm xảy ra giữa đất hễ thấy ngựa vợ chồng vua Tề và các tướng Tề đi qua thì chém cho què cẳng ngựa. Các tướng đều vâng lệnh làm y như kế, còn Liêm Thoại Hoa đêm ấy suốt cả đêm đi kiếm Trung Hậu. Tới sáng ngày mới gặp, vừa quay ngựa trở về thì thấy quân Sở nằm liệt ra đầy đất. Không biết là sự gì. Trung hậu bèn kêu Thoại Hoa thối lui lại và nói rằng, nếu vương tức xông pha thì bị ác kế của Ngũ Tân đó. Nói rồi liền niệm chú hô thần, đòi võ sư tới mà bảo rằng, nay ai ra tới Hoài Nam bị vây, mắc kế của Ngũ Tân, tuy làm ra thời ở dạ bất nhân, nếu chẳng làm mưa thời làm sao cho bảo toàn tánh mạng. Bốn vị long thần vâng lệnh tức thì nổi gió làm mưa. Trong giây lát nước chảy bằng đồng, quân Sở chết trôi như kiến, vua tôi nước Sở thấy vậy như điên như dại, bèn nghĩ, sách có chữ hại nhân, nhân hại, cớ sự này cũng tại nơi ta. Kế đó, xảy có một viên lão tướng bước ra thưa rằng, tôi xin đi bắt vợ chồng vua Tề trả thù cho huynh trưởng. Ngũ Tân cũng dặn dò phải cho cẩn thận, Huỳnh Mậu cúi đầu vâng lệnh, tay cầm cây họa kích, thót lên lưng ngựa, xông ra đón đường, Trung hậu vừa muốn giao phong thì Liêm Thoại Hoa tâu rằng, xá chi đồ vô danh tiểu tốt mà nhọc sức quốc mẫu ra tay. Nói rồi liền hơi đao tới hỏi rằng, bớ tướng Sở, tên họ là gì? Tướng Sở đáp, ta tên là Huỳnh Mậu, chức là tiền bộ tiên phong, anh ta là Huỳnh Nhung, đã lầm tay Vô Diệm, nếu như mi biết chuyện, hãy kêu con sủ phụ ra đây. Thoại Hoa nói, mi là thằng tiểu tốt, Trung hậu có giết cũng giơ tay, mau mau đưa cổ lại đây, đặng cho ta rước về địa phủ. Huỳnh Mậu cả giận, hơi cây họa kích đâm liền, kẻ đao người kích đánh hơn 300 hiệp, Huỳnh Mậu liệu bề cự địch không nổi, quay ngựa bỏ chạy, Thoại Hoa cũng giục ngựa đuổi theo và hét lên một tiếng nói rằng, cẩu tặc chạy đâu cho khỏi. Nói dứt lời thì đao đã chém trúng đầu Huỳnh Mậu nát óc chết tươi. Quân Sở áp tới cướp thây đem về trại. Trang Vương khóc ngất một hồi. Ngũ Tân liền bước tới khuyên giải. Cách Trương,